Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, phần 282, trường Mao Hổ Đốm Miêu thập phần nghiêm túc, hoài nghi nhìn này chỉ mới một tuổi nhiều bụ bẫm quất miêu. Nó kỳ thật ở trường học cũng gặp không ít cho nó đồ vật ăn nhân loại. Nhưng là cá đồ hộp nó đã thật lâu không có ăn qua. Lúc này tuy rằng thực tâm động, chính là cũng muốn bảo đảm các tiểu đệ an toàn, mặt khác miêu cũng là không tự chủ được nhìn về phía Chu Trạch Giai. Là một con mập mạp, vừa thấy liền biết không có gì lực sát thương quất miêu. Chu Trạch Giai chạy nhanh điểm điểm kia miêu đầu, bảo đảm nói, Phạm lão sư là ta lão người quen, hắn khẳng định sẽ cho chúng ta. Bằng không chúng ta có thể đi tìm Đàm lão sư, tương đương chính là Phạm lão sư phối ngẫu. Nàng thích chứ chúng ta tương đương, Chu Trạch Giai quyết định. Nếu hôm nay lão Phạm không ở trường học, hắn liền mang theo này đó miêu đi tìm Đàm lão sư. Dù sao, chỉ cần có miêu đồ hộp ăn liền hảo. Mặt khác miêu xem Chu Trạch Giai chẳng những là gia miêu, lại còn có nhận thức nhiều như vậy nhân loại. Lúc này đều có chút yên tâm, rốt cuộc gia miêu cùng mèo hoang vẫn là bất đồng, chúng nó này đó mèo hoang cũng đều biết, gia miêu chẳng những có hai cái đùi nhân loại cung cấp nuôi dưỡng, lại còn có các loại ăn ngon, sinh bệnh lúc sau còn sẽ bị mang theo xem bệnh, cho nên lúc này nhưng thật ra tin tưởng Chu Trạch Giai nhận thức có cá đồ hộp nhân loại chuyện này. Kia hảo, chúng ta đi theo ngươi. Nếu không có đồ hộp nói, ngươi nhất định phải chết. Nhìn liếc mắt một cái này quất miêu mập mạp dáng người, trường Mao Hổ Đốm Miêu cảm thấy chính mình cơ bắp đều so trước mắt này tràn đầy thịt mỡ quất miêu càng thêm cường tráng hữu lực. Ân, nếu đối phương thật sự lừa nó liền phải đem cái này gạt người tiểu gia hỏa giáo huấn một đốn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Hơn nữa chủ nhân của ta cũng ở cái này trường học đi học. Lần sau các ngươi nếu là muốn ăn cái gì, ta có thể cho các ngươi mang. Chu Trạch Giai nhìn quét này đó lưu lạc miêu. Chúng nó trên người tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất sạch sẽ. Chính là nhìn kỹ nói, có thể phát hiện trong đó mấy chỉ miêu trên đầu đều có thương tích. Đầu năm nay kỳ thật lưu lạc miêu cũng không hảo quá. Có đôi khi gặp được lưu lạc cầu, còn muốn đánh nhau đoạt địa bàn, như là hàng đại loại này hào địa phương, cũng là vì trường Mao Hổ Đốm Miêu sức chiến đấu rất mạnh. Lúc này mới bảo hộ ở chính mình khu vực này, mặt khác bảy chỉ miêu, đều là này chỉ trường Mao Hổ Đốm tiểu đệ. Đúng rồi, ta gọi là A Giai, ngươi kêu gì A, hoàn toàn không thừa nhận chính mình kêu cầu đàn nhi Chu Trạch Giai. Lúc này mới nhớ tới giới thiệu tên của mình, mà kia trường Mao Hổ Đốm còn lại là cao lãnh hừ lạnh một tiếng nói. Ta kêu manh manh, không sai. Lớn như vậy vóc dáng, thoạt nhìn cùng xã hội đen giống nhau miêu. Tên thế nhưng gọi là manh manh. Chu Trạch Giai tức khắc nhìn về phía vị này manh manh ánh mắt liền không giống nhau. Bất quá nghĩ đến đối phương là ở trường học khu vực này lưu lạc. Rất có khả năng là bị nơi này học sinh vứt bỏ ở chỗ này. Bằng không cũng sẽ không ở chỗ này đánh hạ địa bàn. Tên này phỏng chừng là nó chủ nhân khởi. Kế tiếp, chính là mặt khác miêu mễ tự giới thiệu. Màu trắng nguyên ương mắt miêu mễ tên gọi là công chúa. Hẳn là cũng là bị người vứt bỏ. Cùng chính mình nhan sắc giống nhau nhưng là thực gầy yếu hữu lực quất miêu gọi là hoa hoa. Màu đen đoàn mao mèo kêu làm tiểu đêm, cùng với một con xuyến loại màu xám anh đoàn gọi là bảo bảo. Còn có mặt khác bốn con miêu, cũng đều phân biệt giới thiệu tên của mình, làm Chu Trạch Giai tức khắc cảm thấy cái này lưu lạc miêu đoàn thể. Cũng là có chuyện xưa đoàn thể A tương đương, được rồi tương đương manh manh. Công chúa, đợi chút các ngươi liền đi theo ta cùng đi tìm Phạm lão sư. Nếu trên đường có người khác loại, các ngươi cũng không phải sợ, bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta. Ta bảo đảm, Chu Trạch Giai này thật là căng ra đầu. Hắn còn nhớ rõ lần trước nhìn đến kia miêu đồ hộp. Hẳn là còn có hơn 10 vại nhi, bọn họ nhiều như vậy chỉ miêu, hẳn là cũng có thể đủ ăn đi. Cùng lắm thì, chính mình liền lại đi bán nghệ hào tương đương kiếm điểm nhi tiền chính mình mua lâu tương đương là một con dốc lòng. Muốn trở thành võng hồng miêu, Chu Trạch Giai tỏ vẻ, chính mình há là những cái đó các phàm nhân có thể bằng được. Kết quả là, kế tiếp, ở Hằng Đại xuất hiện như vậy một màn, làm người không tự chủ được nhìn qua đi. Một con phi thường mập mạp quất miêu mang theo 6-7 chỉ lưu lạc miêu đang ở trên đường đi. Hoàn toàn không sợ người từng trải, thậm chí có chút hướng khu dạy học bên kia phương hướng đi. Làm thật nhiều người trộm cầm ảnh chụp ảnh, có người thậm chí nhận ra quất miêu thân phận, kia không phải cầu đàn nhi sao? Nó lại tới trường học chơi. Cầu đàn nhi lần này như thế nào cùng này đó lưu lạc miêu ở bên nhau? Nhân loại tự nhiên là nghe không hiểu miêu nói chuyện, cho nên tuy rằng có chút tò mò, nhưng là nhìn nhiều như vậy lưu lạc miêu, cũng là không dám dễ như trở bàn tay quá khứ. Rốt cuộc ra miêu không có bắt người thói quen, chính là bên ngoài mèo hoang liền không nhất định, đi đến khu dạy học bên này thời điểm, đã không có gì người, lúc này là bọn học sinh đang ở đi học thời điểm. Chu Trạch Giai cũng không thể xác định Phạm lão sư ở đâu cái lớp. Chỉ có thể đủ dựa theo lần trước ký ức, tiếp tục hướng lầu 4 đi đến, mặt khác miêu đều theo ở phía sau, này đó đại phòng học đi học đều sẽ không đóng cửa. Cho nên Chu Trạch Giai một cái phòng học tìm. Làm có ngồi ở chỗ kia đồng học thấy được lúc sau. Ánh mắt tức khắc bị miêu hấp dẫn. Không rõ vì cái gì cửa bỗng nhiên có như vậy nhiều miêu trải qua. Mà ở đi tới trung gian thời điểm, Chu Trạch Giai rốt cuộc tìm được rồi đang ở trên bục giảng bài Phạm lão sư Phạm Đông Lượng. Xoay đầu, nhìn về phía đi theo chính mình lưu lạc miêu đại quân. Ta đã tìm được Phạm lão sư, chúng ta hiện tại liền đi vào. Các ngươi đợi chút muốn cùng ta giống nhau. Ta như thế nào làm các ngươi liền phải như thế nào làm. Chỉ cần kiên trì đến tan học, chúng ta liền có ăn ngon nhất cá ngừ đại dương đồ hộp. Miêu kỳ thật là một loại thực thông minh động vật, cũng không có người trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn, bằng không cũng sẽ không bị nhân loại thuần hóa như vậy nhiều năm. Chúng nó chỉ là rất nhiều thời điểm, đều bảo trì chính mình cao ngạo, muốn ăn đồ vật liền chính mình đi săn. Sẽ không giống là cầu giống nhau đi khẩn cầu nhân loại. Cho nên cầu giống nhau đều sẽ xưng dưỡng chính mình nhân vi chủ nhân. Mà miêu còn lại là cho rằng chính mình mới là chủ nhân. Dưỡng dục chính mình kỳ thật là sạn phân quan. Đã có ở thượng Phạm Đông Lượng chương trình học sinh thấy được Chu Trạch Giai. Rốt cuộc lần trước Chu Trạch Giai đi vào, cho đại gia mang đến khắc sâu ký ức, cũng làm đại gia minh bạch. Phạm Diêm Vương nguyên lai thích miêu a, lại còn có như vậy ôn nhu thời điểm, này làm cho thật nhiều nguyên bản không báo Phạm Đông Lượng chương trình học sinh. Vì lại một lần đụng tới hiên viên cầu đàn nhi, chuyên môn tới báo tên, làm Phạm Đông Lượng chương trình học nhiều không ít người, bất quá thật nhiều người không kiên trì xuống dưới. Hiện tại trong ban tuy rằng mau ngồi đầy, nhưng là đệ nhất bài vẫn là không ai. Chu Trạch Giai nhìn xem đã có người phát hiện chính mình. Vì thế liền chuẩn bị lên sân khấu, mang theo nó miêu mễ đại quân, trực tiếp mắt nhìn thẳng đi vào phòng học, sau đó một phen nhảy lên đệ nhất bài cái bàn, ngồi xổm nơi đó, mặt sau đi theo chính là trường mao hổ đốm miêu manh manh. Cũng là học Chu Trạch Giai bộ dáng nhảy lên cái bàn. So Chu Trạch Giai động tác xoái nhiều, lão sư. Cầu đàn nhi tới, còn mang theo mặt khác miêu. Bọn học sinh vốn dĩ không tính toán quấy rầy đang ở bảng đen thượng viết đồ vật lão sư. Chính là mắt thấy như vậy mấy chỉ miêu đều vào được. Tức khắc một đám mở to hai mắt nhìn này thần kỳ một màn, cũng không biết xem bảng đen. Nghe được lời này, Phạm Đông Lượng chạy nhanh quay đầu nhìn về phía chính mình đệ nhất bài. Quả nhiên. Nhìn đến hướng tới chính mình nháy mắt cầu đàn nhi, còn có cầu đàn nhi bên người mấy chỉ miêu, cùng với đang ở hướng trên bàn nhảy miêu, thực mau, Sở Hữu Miêu đều nhảy lên đệ nhất bài cái bàn. Sau đó chỉnh tề chụp thành một loạt, ngồi xổm nơi đó cùng mèo chiêu tài giống nhau. Đều nhìn về phía Phạm Đông Lượng. Thực rõ ràng, chúng nó đã biết, này nhân loại chính là có cá ngừ đại dương đồ hộp nhân loại. A Dai vừa mới đã nói cho chúng nó, này nhân loại là cái mềm lòng nhân loại, thích nhất chúng nó, chờ hắn công tác xong lúc sau, hắn liền sẽ đem đồ hộp dâng lên tới. Hơn nữa này nhân loại trên người có mặt khác một con đồng loại hương vị. Hẳn là mặt khác miêu sạn phân quan. Phạm Đông Lượng nhìn đến như vậy một màn cũng là giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cẩu đàn nhi tới liền tới đi, còn mang theo một đống lớn miêu. Lúc này nhìn ngồi thành một loạt, có 9 chỉ miêu quân đoàn. Phạm Đông Lượng may mắn lập tức liền phải tan học, vì thế thanh thanh giọng nói. Ân, phía trước đề mục đại gia cũng đều hiểu rõ đi. Phía dưới đồng học đều vội vàng xem miêu đâu. Nghe được lời này chạy nhanh hồi phục nói, lão sư, minh bạch, này trình tề, nếu không phải bọn họ cầm di động quay chụp miêu bộ dáng quá chấp nhất quá khôi hài. Phạm Đông Lượng liền tin, bất quá ngẫm lại còn có 6-7 phút liền tan học. Nhưng thật ra cũng có thể làm các bạn học thả lỏng một chút. Vì thế nói, nếu tất cả mọi người đều minh bạch, vừa vặn cầu đàn nhi tới. Chúng ta liền thả lỏng một chút, cùng cầu đàn nhi chơi một chút, Phạm Đông Lượng nói xong lúc sau. Đông đảo học sinh chính là một trận hoan hô. Không sai, bọn họ thật nhiều đều là vì chờ cầu đàn nhi tới. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng chờ tới nhiều như vậy miêu mễ. Hơn nữa thật nhiều nhan giá trị đều so cầu đàn nhi còn cao. Quả thực là 6666. Mặt khác miêu nghe không hiểu nhân loại nói, bất quá cũng biết những nhân loại này sẽ không thương tổn chính mình. Mà Chu Trạch Giai còn lại là hết chỗ nói rồi, không nghĩ tới muốn cái đồ hộp còn phải bị người loát. Nội tâm quả thực là hỏng mất, cầu đàn nhi, ngươi mang theo nhiều như vậy tiểu đồng bọn lại đây, vẫn là muốn uống thủy sao? Lần trước này chỉ miêu lại đây muốn nước uống, chính mình chính là ký ức khắc sâu. Hơn nữa này một vòng chính mình chương trình học mắt thấy bọn học sinh tình cảm mãnh liệt như vậy. Tăng vọt, đều là bởi vì này chỉ miêu duyên cớ. Phạm Đông Lượng cảm thấy vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Các ngươi có người tưởng uống nước sao? Phạm lão sư hỏi chúng ta khát không khát tương đương, miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu tương đương, Chu Trạch Giai chạy nhanh phiên dịch lại đây. Do hỏi này đó miêu nhóm, quả nhiên được đến có miêu tưởng uống nước ý tứ, vì thế hướng tới Phạm Đông Lượng gật gật đầu, mặt khác miêu thế nhưng cũng học Chu Trạch Giai bộ dáng gật gật đầu. Cái này càng là làm các bạn học kích động hận không thể phát lại đây chụp ảnh. Phạm Đông Lượng cười tủm tỉm, lấy ra chính mình bình giữ ấm, lại nhìn về phía mặt khác đồng học nói, các ngươi ai có nước khoáng. Lộng điểm nhi thủy ngã vào cái nắp, cầu đàn nhi chúng nó tưởng uống nước này ra lệnh một tiếng. Thật nhiều đồng học chạy nhanh lấy ra chính mình thủy đổ nước. Phía trước thời điểm liền nghe nói qua cầu đàn nhi sẽ qua tới muốn nước uống. Cho nên lúc này đại gia là kích động hận không thể lập tức qua đi. Thực mau, này đó miêu mễ trước mặt, đều bị bầy biện thủy. Sau đó Chu Trạch Giai bất đắc dĩ nhất. Không học được dùng đầu lưỡi hắn lại một lần đem vùi đầu ở Phạm lão sư ly cái. Mặt khác miêu còn lại là yêu nhã liếm nước uống. Chung quanh có người ở thu video, cũng có người chụp ảnh. Nhóm người này miêu chạm thành một loạt uống nước bộ dáng. Thật sự là manh tạc. Bất quá nhất khôi hài không gì hơn Chu Trạch Giai. Cũng chính là hiên viên cầu đàn nhi. Đại gia phát hiện, giống như chỉ có hắn sẽ không uống nước. Một bên uống nước manh manh cũng phát hiện chuyện này, nghĩ thầm quả nhiên là bị nhân loại quyển dưỡng miêu, quá xuẩn, liền uống nước đều sẽ không, nếu có một ngày bị nhân loại vứt bỏ, kia chẳng phải là chỉ có thể chờ chết, không được, chờ hôm nay ăn xong đồ hộp lúc sau, nó nhất định phải giáo cái này một tuổi nhiều tiểu bằng hữu học được uống nước. Chương 520 biến thành một con mèo. Tám Chu Trạch Giai còn không biết chính mình bị một con mèo xem thường. Chờ uống xong thủy lúc sau, người bên cạnh chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới, mà Phạm Đông Lượng lúc này cũng hướng tới Chu Trạch Giai vươn ma chảo, đem Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực. Như thế nào cảm thấy một tuần không gặp ngươi liền biến béo? Ước lượng một chút Chu Trạch Giai thể trọng, Phạm Đông Lượng nói ra một câu làm Chu Trạch Giai đều cảm giác được tâm mệt nói. Đối với biến béo chuyện này, nó cũng là thực bất đắc dĩ được chứ. Ai cả ngày ăn ăn ngủ ngủ cái gì đều không làm không mập à. Huống chi, hắn đã nhìn rất nhiều trên mạng tin tức, muốn trở thành một con võng hồng miêu, cần thiết lớn lên mập mạp, mới đáng yêu được chứ. Làm người Chu Trạch Giai hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi chính mình trước kia thẩm mỹ. Vì cái gì liên tiếp chấp nhất đem miêu mễ uy đến như vậy béo? Không biết đi đường thời điểm rất mệt sao? Ta không mập tương đương, miêu miêu miêu tương đương, bất đắc dĩ phản bác một chút. Chu Trạch Giai quyết định tiếp thu chính mình đã là một con béo miêu giả thiết. Chung quanh hắn các bạn học nhìn dáng vẻ cũng là trộm vây quanh lại đây. Bắt đầu muốn đối này đó lưu lạc miêu động tay động chân. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, miêu cũng là sẽ tiếp thu một người thiện ý. Xem A Giai bị nhân loại ôm như thế ôn nhu vuốt ve. Này đó lưu lạc miêu nhóm có chút vẫn là rất hâm mộ. Rốt cuộc trước kia từng có chủ nhân. Vì thế kế tiếp, có một cái nữ đồng học không nhịn xuống hướng tới bên trong diện mạo xinh đẹp nhất uyên ương chồng. Trắng mắt sắc đại miêu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, phát hiện nó không phản kháng chính mình vuốt ve lúc sau. Vừa định tốt tiến thêm thước thời điểm, Chu Trạch Giai liền phát ra mèo kêu thanh, đừng cho nàng sờ, miêu miêu miêu miêu miêu. Không sai, chính là như vậy ngạo kiều, là một con cao ngạo miêu, như thế nào có thể tùy ý làm người sờ đâu. Chu Trạch Giai ra lệnh một tiếng, kia màu trắng miêu. Cũng chính là công chúa, chạy nhanh nghiêng đi thân mình, không cho kia nữ hài nhi sờ nữa một chút, mặt khác miêu cũng có bộ dáng học bộ dáng, đều không cho những người này sờ soạng, chỉ có thể đủ làm này đó các bạn học xem đến mắt thèm không thôi. Nơi này muốn nói một câu, tuy rằng cái này màu trắng uyên ương mắt mèo kêu làm công chúa, chính là hắn kỳ thật là cái nam hài tử, Chu Trạch Giai quyết định. Hắn muốn thưởng này đó nỗ lực học tập nhân loại, chỉ có học bá mới có thể đủ vuốt ve chúng nó cao quý thân hình. Vì thế từ Phạm Đông Lượng trong lòng ngực trực tiếp nhảy tới trên bàn. Đi tìm Phạm Đông Lượng cái kia điểm danh văn kiện, chính yếu chính là, lần trước này mặt trên chính là có mỗi người thành tích. Chu Trạch Giai làm học bá, nó cũng là chỉ thích học bá, học cha gì đó. Ở đại học nỗ lực học tập không tốt sao? Phạm Đông Lượng xem Chu Trạch Giai bộ dáng này, còn tưởng rằng lại là tới tìm chủ nhân đâu. Cẩu Đản Nhi, ngươi như vậy mỗi lần trộm chạy ra, sẽ không sợ ngươi chủ nhân không cần ngươi a tương đương, cùng miêu mễ nói như vậy. Cũng mặc kệ này miêu mễ có thể hay không nghe hiểu. Phạm Đông Lượng tiến thành công phát huy một cái sạn phân quan cả ngày sẽ làm sự tình. Chẳng sợ miêu nghe không hiểu, cũng muốn cưỡng bách tính cùng miêu nói chuyện, Chu Trạch Giai đối lời này khịt mũi coi thường, sau đó tiếp đón Phạm Đông Lượng lại đây, ở mặt trên tìm một cái thành tích tốt nhất người, móng vuốt đặt ở tên này thượng, Phạm Đông Lượng lúc này lại đây, nhìn đến Cẩu Đản Nhi móng vuốt nhỏ phía dưới đè nặng một cái tên. Tiếp theo ở buông ra lúc sau, mới không tự giác niệm ra cái này học sinh tên. Bằng Hoành Bân, lão sư ta ở, bị điểm danh chính là một cái mang mắt kính nam hài tử. Lúc này kích động mặt đều đỏ, hắn cũng là một cái ái miêu nhân sĩ. Lúc này còn tưởng rằng lão sư làm gì đâu, chạy nhanh tễ lại đây. Ánh mắt đặt ở hiên viên Cẩu Đản Nhi trên người không bỏ được rời đi. Cẩu Đản Nhi, không nghĩ tới thế nhưng là chính mình ban học sinh, Phạm Đông Lượng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Cẩu Đản Nhi nhận thức người này sao? Lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai còn lại là hướng tới lưu lạc miêu trung lão đại manh manh nói. Người đi cọ này nhân loại, làm hắn sợ ngươi, hắn thích chứ ngươi, Chu Trạch Giai vừa mới liền quan sát tới rồi. Này nam vẫn luôn nhìn lén manh manh đâu. Trường Mao hổ đốm manh manh khí phách 10 phần. Xem thường mập mạp sẽ không uống nước quất miêu liếc mắt một cái. Lúc này mới bước khí phách 10 phần miêu chạy bộ hướng về phía cái kia đứng ở cái bàn bên cạnh nam. Sinh nơi đó, sau đó học trước kia sạn phân quan thích bộ dáng kêu một tiếng. Cọ qua đi, miêu tương đương tương đương tương đương, biến đổi bất ngờ miêu mễ làm nũng thanh. Hơn nữa kia trường mao miêu cọ ở chính mình trên người mềm mại nhất cảm giác. Quả thực là muốn cho này bằng hoành vân kích động đã chết. Hai tay cũng không biết hướng nơi nào thả. Làm một bên các bạn học cũng là hâm mộ nhìn bị miêu, sủng hạnh bằng hoành vân. Ở một phen trong lòng dẫy dụa lúc sau. Ôm tình nguyện bị cào chết cũng muốn loát miêu tinh thần. Bằng hoành vân nhịn không được vươn chính mình tay. Nhẹ nhàng vuốt ve manh manh. Manh manh tuy rằng cho rằng chính mình tại đây giúp tiểu đệ trước mặt bị nhân loại như vậy sờ có. Thất tôn nghiêm, nhưng là xem này nhân loại sờ chính mình sờ như vậy thoải mái. Vân, cố mà làm liền tha thứ hắn hảo tương đương cái này càng là làm người chung quanh hâm mộ ghen tị hận. Mà Chu Trạch Giai nhìn manh manh rất phối hợp chính mình. Liền chạy nhanh lại tìm cái thành tích tốt, làm Phạm Đông Lượng lại là điểm danh. Mạnh Gia Dương tương đương, Mạnh Gia Dương cũng là nam hài tử. Chạy nhanh tễ lại đây, ánh mắt kia dừng ở những cái đó miêu thượng. Quả thực là hận không thể đem sở hữu miêu đều ôm vào trong ngực. Có thể là đã chịu cầu đàn nhi ảnh hưởng. Hiện tại ban tập thể bên trong thật nhiều người đều tưởng trộm dưỡng miêu. Nếu không phải ở tại trong trường học không có biện pháp dưỡng. Phòng trường đó là hận không thể vẫn luôn dưỡng. Mà lần này, là bảo bảo còn lại là qua đi cọ cọ Mạnh Gia Dương cánh tay. Hơn nữa dùng đầu đỉnh hắn tay. Này đó lưu lạc miêu bị Chu Trạch Giai đồ hộp hấp dẫn. Tình nguyện bán đứng sắc tướng. Cũng muốn ăn đến cá ngừ đại dương đồ hộp. Hết chương.